Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3337, Hổ Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Khứ thời Bắc Trạch Du, Bắc Trinh 72 trụ ma thần, thiên tôn đúng là tâm tính như vậy, không phải xem như một trận chinh chiến, mà là một lần du lịch. Đây là tuyệt đối tự tin, hay là rộng rãi ung dung tâm tính, cũng hoặc là lâm nguy không sợ, trong nguy cầu vui chủ nghĩa lãng mạn tinh thần. Xem bước này thư pháp, Trương Nhược Trần cảm giác mình đối với thiên đình vị kia thiên tôn lại có nhận thức mới. Thiên tôn cũng là người. Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Tương lai có thể hay không còn có quy thời Bắc Trạch Du. Nói thực ra, như Hạo Thiên chiến tử tại Bắc Trạch Trường Thành, này tấm, khứ thời Bắc Trạch Du, giá trị càng lớn hơn, là thiên tôn sau cùng mặc bảo. Nhưng ý nghĩ này, Trương Nhược Trần chỉ dám suy nghĩ một chút, tuyệt không dám nói ra. Hiên Viên Liên nói, ngươi nếu không muốn, liền trả lại cho bản công tử. Thiên tôn chi nữ lại như vậy hẹp hòi sao? Đưa ra ngoài bảo vật còn muốn về. Trương Nhượng Trần đem thư pháp quyển sách lấy ra, nhét vào trong tay áo. Thứ này, đối với trước mắt Trương Nhược Trần mà nói, so thần khí giá trị đều lớn. Hiên Viên Liên nói, Diễm Dương Thiên Văn có thể một mực ngồi vững vàng tứ đại cổ văn minh vị trí, lịch sử không gì sánh được đã lâu, từng sinh ra nhiều vị chư thiên. Theo ta hiểu rõ, Diễm Dương Văn Minh thậm chí từng sinh ra thủy tổ, có được thủy tổ giới. Càn khôn vô lượng cảnh giới thần vương thần tôn lưu lại thủ đoạn, có lẽ ngươi có thể ứng đối. Nhưng, chư thiên lưu lại sát chiêu, vẫn như cũ có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Đặc biệt là đương thời chư thiên tứ dương thiên quân lưu lại thủ đoạn. Căn cứ thiên đình tình báo, tứ dương thiên tôn ít nhất là lưu lại một cây thiên kỳ. Dưới vô lượng, bất kỳ người nào cùng chính diện đối đầu, sợ cũng khó khăn trốn một kiếp. Ngươi tuyệt đối đừng tự kiềm chế tu vi cường đại, liền đi cứng đối cứng. Cho nên tặng ngươi quyển này, khứ thời Bắc Trạch Du, ngươi biết là vì cái gì đi. Trương Nhượng Trần thận trọng gật đầu, nói. Minh bạch, là bởi vì ngươi quan tâm ta an nguy. Đừng đến trêu chọc bản công tử, cẩn thận việc này bị thiên tôn biết được. Vì vũ trụ đại cục, thiên tôn nói không chừng coi như thật, đến lúc đó nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Hiên Viên Liên nhắc nhở một tiếng. Vậy ta đi, Trương Nhượng Trần đem đất bát sứ ném cho nàng, lập tức liền đi. Đang muốn xuống xe, đột nhiên dừng lại, Trương Nhược Trần đem Mela cùng Krisa sự tình nói ra, lại đem Ly Hận Thiên Quang Tịnh Sơn biến cố nói một lần. Nghe được trước một đạo tin tức, nàng chỉ là lộ ra suy ngẫm thần sắc. Sau khi nghe được một tin tức, thì là một chút gợn sóng đều không có. Trương Nhược Trần đã hiểu, làm thiên đình bây giờ người cầm quyền, hiển nhiên Hiên Viên Liên biết đến đồ vật xa so với hắn nhiều. Về phần Quang Tịnh Sơn biến cố, khẳng định sẽ kinh động Biện Trang Chiến Thần, nói không chừng Biện Trang Chiến Thần giờ phút này đều đã chân thân tiến về Ly Hận Thiên. Hiên Viên Liên sẽ biết được, cũng không kỳ quái. Đi ra khung xe Hoàng Kim, xuất hiện tại rộn rộn ràng ràng đầu đường, Trương Nhược Trần lại hóa thân thành Nguyên Trần Đại Sư bộ dáng, tay áo áo bào trắng, tuổi trẻ như ngọc. Giờ phút này, Trương Nhược Trần trên mặt không có nửa phần ngả ngớn, trong lòng tư ngộ. Nàng thế mà không cách nào đi ra khung xe Hoàng Kim, không có khả năng dung nhập thế giới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ sinh vật tiền sử, Ly Hận Thiên tàn hồn, trên người nàng cũng che một tầng quỷ dị mạng che mặt. Có thể hay không, nàng cùng tiền sử cùng Ly Hận Thiên, có cái gì liên quan? Trương Nhượng Trần nghĩ đến Hiên Viên Thanh. Hiên Viên Liên có thể phân ra Hiên Viên Thanh dạng này một đạo phân thân tiến vào đương kim thế giới, hiển nhiên cũng không phải là hoàn toàn không cách nào dung tại thế. Được rồi. Trương Nhượng Trần không tiếp tục suy nghĩ nhiều, vô luận nói như thế nào, chuyến này coi như thuận lợi. Hiên Viên Liên có thể đem thiên tôn mặc bảo cho hắn, đây đã là tư nhân giao tình, không có trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích cùng mưu tính. Bởi vì, nàng hoàn toàn có thể không cho. Về phần, quang minh áo nghĩa, Trương Nhượng Trần không có làm điều kiện đi trao đổi. Bây giờ vô lượng Bắc Trinh, toàn bộ thiên đình, sợ là không có người nào có được chủ thần cấp quang minh áo nghĩa. Quang minh áo nghĩa khó được, nhưng ngưng tụ Thái Dương chưa hẳn cần. Chỉ cần Trương Nhược Trần lắng đọng đến đầy đủ lâu, tu vi đầy đủ thâm hậu, không mượn áo nghĩa, cũng có cơ hội tứ tượng đại viên mãn. Trước đó chỉ là muốn mau chóng tăng cao tu vi, mới không thể không mượn áo nghĩa, đi đường tắt. Mà bây giờ, Trương Nhược Trần đầy đủ nhận thức đến trên người mình thiếu hụt, đợi đến Bách Tộc Vương thành chuyện bên kia giải quyết, dự định tĩnh hạ tâm, hảo hảo tư ngộ một đoạn thời gian. Hiên Viên Liên nhìn xem trong tay đất bát sứ, còn có cháo trong bát, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Từ lúc vừa ra đời, nàng liền uống quỳnh tương ngọc lộ, hút thiên địa tinh hoa, phục thánh dược thần tuyền, chưa từng hưởng qua thế tục phàm giới đồ ăn. Để nàng uống xong bát cháo này, như là để phàm nhân uống nước trong bùn nhão không có khác nhau. Có lẽ hắn nói đúng. Chưa làm qua phàm nhân, dùng cái gì đàm luận chúng sinh. Hiên Viên Liên lần nữa nhìn về phía cháo, trong mắt vẫn như cũ hiển hiện cự tuyệt chi sắc, nhưng, hay là hai tay nâng lên, từng miếng nuốt xuống. Uống đến rất chậm, nuốt rất khó. Uống xong về sau, nàng lại đột nhiên có một chút mới tư ngộ, như tâm trung điểm sáng lên một chiếc đèn. Đem đất bát sứ rửa sạch, phóng tới trong hộp thần mộng nguyên bản đựng thiên tôn mặc bảo, cất chứa đứng lên. Nàng minh bạch Trương Nhược Trần thâm ý, đây là để nàng chớ có cúi xem nhân gian, mà là tiến vào nhân gian, rõ ràng đi thể hội thế giới này. Lúc nhỏ, nàng không có cơ hội này, bởi vì đi không ra khung xe hoàng kim. Về sau, có thể lấy phân thân đi ra khung xe hoàng kim, nhưng lại không có trải nghiệm nhân gian thời gian. Trong mắt chỉ còn thiên hạ đại sự. Có lẽ đây chính là ta không cách nào tu luyện ra viên mãn nhị phẩm thần đạo nguyên nhân đi. Luận thiên tư tài tình, nàng tự nhận không thua bất luận kẻ nào. Không có tu luyện ra viên mãn nhị phẩm thần đạo, một mực là tâm kết của nàng. Hiên Viên Liên nhắm lại hai con ngươi, thể nội đi ra một đạo thân hình, ngưng tụ thành phân thân. Phân thân đi ra khung xe hoàng kim, dung nhập vào phàm giới phố xá sầm uất. Vậy liền lấy trăm năm là ước. Hồng Trần lịch luyện trăm năm, tu tâm luyện ý, lại phá vô lượng. Nàng tự lẩm bẩm, tựa hồ chưa bao giờ đem phá vô lượng coi là việc khó. Bắt đầu văn minh thiên chủ thần phủ, đèn đuốc sáng trưng. Nhiều năm chiến tranh, khó được hôm nay có chút ăn mừng. Bắt đầu văn minh dưới vô lượng đệ nhất cường giả. Hổ hoàng, còn có mấy vị đại thần, tề tụ trong thiên chủ thần phủ, cùng thần ba công chúa trò chuyện với nhau thật vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ hoàng lấy nhân loại bộ dáng xuất hiện, thân thể khôi ngô, trên mặt cùng cánh tay đều có hổ văn, nói. 10 vạn năm trước, vấn thiên quân cỡ nào uy danh, ai biết càng nhìn sai huyền nhất tên chó chết này, cùng Côn Lôn giới chư thần rơi vào máu nhuộm tinh không kết cục bi thảm. Năm đó bản hoàng liền hoài nghi tới huyền nhất, nhưng hắn phía sau có thương thiên chỗ dựa, thật sự là không người làm gì được hắn. Là ta mắt bị mù, năm đó đều là ta sai lầm. Thần ba công chúa cảm xúc xa xút, chua xót mà nói. Hổ hoàng nói. Không thể trách ngươi, huyền nhất năm đó cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, vấn thiên quân, hạo thiên, nho tổ, bao quát lão thiên chủ, ai không tán thưởng có thừa. Ai có thể biết hắn là thiên sát tổ chức thủ lĩnh, là lượng tổ chức thành viên. Sau lưng của hắn lượng hoàng, hẳn là thương thiên không thể nghi ngờ, là thương thiên che giấu hắn thiên cơ. Trong thần phủ mấy vị đại thần cùng nhau động dung, vội vàng khuyên hổ hoàng cẩn thận nói chuyện. Được rồi, hết thảy đều đi qua. Ngươi thoát khốn liền tốt, sau này bắt đầu văn minh liền là của ngươi cái nhà thứ hai. Có bản hoàng tại, Kha Dương Thiện còn không dám tìm đến sự tình. Hổ hoàng nói, tạ ơn hổ ca, ngày xưa, thần ba công chúa cùng hổ hoàng quan hệ thân cận, một mực lấy huynh muội tương xứng. Bắt đầu văn minh một vị đại thần, nói, công chúa lần này tới tinh không phòng tiến, chẳng lẽ là muốn mượn bắt đầu văn minh chi lực, đối kháng thiên đường giới. Lời này mới ra, vị này đại thần, liền bị hổ hoàng một trường vỗ bay ra ngoài. Hổ hoàng trầm nộ, nói. Thần ba muội muội chớ có để ý ngu xuẩn này. Thần ba chỉ muốn đến đây cùng bạn cũ một lần, cũng không khác ý tứ. Thần ba công chúa đứng dậy, cáo từ rời đi, vô luận hổ hoàng như thế nào giữ lại đều không dùng. Gặp thần ba công chúa đã rời đi thiên chủ phủ, một vị lão bối thái hư đại thần, mở miệng nói. Thần ba lần này tại thiên đường giới giết đến quá ác, đại thương thần triều, ải nhân tộc, huyết hải tàng thiên thần điện mấy vị kia, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hổ hoàng, chúng ta không có khả năng chuyến vũng nước đục này a, một vị khác đại thần nói. Thiên đường giới địa phương đáng sợ nhất ở chỗ, bọn hắn có thể hiệu lệnh toàn bộ Tây phương vũ trụ hơn ngàn tòa đại thế giới lực lượng. Bản thần nghe nói, Mela, Krisa, độc nhãn cự nhân cũng còn sống. Côn Lôn giới vị kia thái thượng, nghe nói tại Bắc Trạch Trường Thành lần nữa bị thương, đã nhanh chết. Chúng ta bây giờ cần thiên đường giới phe phái duy trì, mới có thể đối kháng địa ngục giới. Không có khả năng bởi vì một cái xuống dốc Côn Lôn giới, đem bọn hắn đắc tội. Có đại thần nói như thế. Tư nhân giao tình, không có khả năng áp đảo văn minh hưng suy tồn vong phía trên. Hổ hoàng hai mắt lạnh lùng mà có thần, nhìn xem ngoài cửa, nói. Các ngươi không cần lại nhiều nói. Vấn thiên quân mặc dù đã vẫn lạc, Côn Lôn giới cũng đích thật là suy bại, nhưng lão thiên chủ vẫn như cũ nhớ tới ngày xưa chi tình. Vô luận nói như thế nào, thiên đường giới nếu muốn đối phó thần ba, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Nhưng, hắn thở dài, thần ba tại thiên đường giới hành động, có thể thấy được trong nội tâm nàng oán hận cực sâu, làm việc sợ là 10 phần cực đoan. Chúng ta bắt đầu văn minh hoàn toàn chính xác không có khả năng đối địch với thiên đường giới, làm việc phân tắc nhất định phải hảo hảo nắm. Cầu donate con vớt tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.